Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 2 chương 87, cái ba người lười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn tới cái đám gia hỏa tự xưng là ba người lười, Lộ Thị Tiểu đang ngồi bên cạnh giếng nước gần nhà bếp rửa rau không sai, là đang rửa rau. Mỗi người đều có sở thích đặc biệt của mình, Lộ Thị Tiểu cũng vậy. Lộ Thị Tiểu từng có rất nhiều thân phận, một trong đó chính là làm chân chạy vặt ở trù phòng trong phủ của thương nhân bán muối nổi tiếng. Chính là trong thời gian đó, hắn đã mê luôn việc rửa rau. Đem mỗi một lá rau rửa sạch trong dòng nước trong sạch sẽ mát lạnh, nhìn những cọng gần lá phản phất như có sinh mạng dưới làn nước lăn tăn, tựa hồ đối với những lá rau này cũng có thể khiến hắn đem tất cả những lời giấu trong lòng toàn bộ phun hết ra. Đây là thời gian chỉ thuộc về một mình hắn, cho nên người quen biết hắn trong Côn Tổ quyết sẽ không vào giờ phút này tiếp cận hắn, đặc biệt là trong một tháng nay, từ khi tiếp nhận cái đại phiền phức với số hiệu thập cửu tên là Trình Bình đó. Rất ít có thời gian xa xỉ thế này để hắn hưởng thụ sở thích bình tâm tĩnh khí. Tên Trình Bình đáng chết, vẫn là lá rau của hắn dễ thương hơn nhiều. Nhưng vào lúc tâm tình hắn đang đặc biệt vui vẻ thoải mái, cái lũ người lười không chút lễ mạo và dáng vẻ đó lại tới. Chỉ thấy mấy người thần thần bí bí lén lút vụng trộm đó chạy tới chạy lui trong viện, một hai người trong đó còn có gương mặt khá quen thuộc. Các Trang, Đinh tuy có võ công, nhưng cách biệt rất lớn, muốn cản bọn họ lại hiền nhiên là chuyện không thể. Lộ Thị Tiểu thuộc Côn Tổ, không quen, biết giáo nhân Bạch Y giáo trước đây có tiếp xúc qua cũng đều là cách một quan hệ với Mộ Dung Bạc Nhai. Lộ Thị Tiểu không dừng tay tiếp, tục rửa rau, suy đoán Mộ Dung Bạc Nhai hiện tại chắc đang ở tiền tính. Tiếp đãi lười lão đại Hồ Tôn, hai người đều không có công phu để ý tới bọn tiểu hầu tử này. Nhưng mà, dù sao chỉ cần không đến cạnh cản trở hắn rửa rau, cái đám hầu từ đó thích nháo thế nào cũng không can hệ gì lắm. Nhưng khi còn gần phân nửa chậu rau chưa rửa xong, Lộ Thị Tiểu thấy có hai hầu từ tính cách tùy tiện từ xa đi về nơi ở của Mộ Dung Bạc Nhai và Hoàng Linh Vũ. Mộ Dung Bạc Nhai còn đang ở tiền thính, trong chính viện hiện tại chỉ có vài Trang Đinh và Hoàng Linh Vũ. Lộ Thị Tiểu nhìn lá rau xanh mướt khả ái trong tay, chìm vào do dự sâu sắc, cuối cùng quyết định vẫn là phải xem thử cái đám không lo chính sự muốn chơi cái trò gì. Hai người đó bộ dáng chừng 15-16 tuổi, đại khái là được Hồ Tôn mang ra ngoài nhìn thế sự. Bọn họ tại địa, bàn người của mình đắc ý quên hình, cũng không mấy chú ý ẩn giấu bộ dạng, rẽ trái rẽ phải tiến vào tiểu viện của Hoàng Linh Vũ. Lộ Thị Tiểu không đi theo, dán tai lên tường. Qua không bao lâu thì nghe thấy hai người đó trộm nói chuyện với nhau. Đây chính là người trong truyền thuyết đó. Xem ra là đúng, thật đáng tiếc, thế nhưng là tên quẻ chân có nên vào hay không? Lộ Thị Tiểu ngồi xổm bên ngoài vách tường cứ do dự như thế. Trong đoạn thời gian này, Mộ Dung Bạc Nhai đối đãi thế nào với Hoàng Linh Vũ, Lộ Thị Tiểu đều thấy rõ ràng. Mà Hoàng Linh Vũ đó, tuy không phải lúc nào cũng cười, nhưng vẫn luôn an tĩnh ngoan thuận, trong một ngày hết phân nửa thời gian là ngủ, một nửa thời gian còn lại thì lại không biết đang nghĩ chuyện gì, ánh mắt thâm sâu trầm lắng, cũng không biết trong đầu của tiểu quỷ 17-18 tuổi này lấy đâu ra những trải nghiệm để biết trầm lắng. Tiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu tử từ ngoài đến này là khách từ xa, tuy không phải muốn gây chuyện gì, nhưng lời nói thì vô cùng không giống người. Tuy Hoàng Linh Vũ không có căn cơ võ công, nên chắc không nghe được, nhưng hình như vẫn nên đánh hai tên không được tu dưỡng theo kiểu nhân loại này chạy đi thì tốt hơn. Lộ Thị Tiểu hơi động thân hình, bắt đầu khéo léo trèo lên vách tường, nhưng cảnh giác dừng lại, dựng tai, nhưng mắt quay đầu, nhìn thấy trong hành lang dài được cây cỏ che bóng, có hai người đang đi về phía này. Hơi cao và trẻ tuổi là Mộ Dung Bạc Nhai, hơi lùn mà lớn tuổi là đại lão Hồ Tôn của ba người lười. Mộ Dung Bạc Nhai thấy hắn như thằn lằn trèo lên giữa tường. Còn là thằn, lằn mập, cái bụng hơi bự dán sát lên tường, khiến cái lưng của hắn bị cong ra, mỉm cười nói, Thị Tiểu, gần đây rất hưng phấn sao, mới sáng sớm đã luyện công. Lộ Thị Tiểu cười trượt xuống. Hồ Tôn cười ha ha nói, Tiểu Lộ là đang giảm béo đi. Lộ Thị Tiểu cúi nhìn vài cái rồi nói, thật suối quẩy, vì nhiệm vụ trước ta tân tân khổ khổ ăn đủ nửa năm thịt mỡ, cả ngày ngồi trên giường mới dưỡng ra cái bụng thế này, thứ khổ cực có được như vậy, không để nó lại một hai năm làm kỷ niệm, ta thiệt không cam tâm. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới gần hơn, xuyên qua cửa nguyệt và vách tường, Lộ Thị Tiểu đợi xem trò hay, cùng bọn họ đi vào chính viện. Ngoài dự liệu của Lộ Thị Tiểu, trong viện từ kết cấu giản đơn trừ mấy trang Đinh gia thì không còn ai khác, nhưng đợi sau khi vào phòng ngủ thì có. Trò vui rồi, lúc này hắn mới nhìn thấy hai tên vừa rồi tiến vào đã bị gọi đến phòng ngủ, vò đầu bứt tai muốn ra ngoài. Thì ra là Tư Đồ, Ngạo cũng ở trong viện, chẳng qua trước đó ở phòng nhỏ kế bên điều phối. Dược vật nghe thấy động tĩnh hai người xông vào phòng ngủ của Hoàng Linh Vũ, lập tức ra ngoài tóm lấy bọn họ. Hai thiếu niên 15-16 tuổi rũ tay đứng bên cạnh, mắt thấy trưởng bối của mình đã tới. Nháy mắt ra hiệu muốn ra ngoài. Hồ Tôn nhìn thấy đầu tiên chính là Tư Đồ Ngạo đang ngồi bên giường xoa đầu gối cho bệnh nhân. Hai người, bọn họ tuổi tác gần nhau, bất luận trong Tây Thương tộc hay trong Bạch Y giáo, địa vị đều xấp xỉ nhau, nên khi gặp mặt chỉ trao đổi một ánh mắt đã coi như chào hỏi xong. Hoàng Linh Vũ thì ngồi đó không chớp, mắt chăm chú nhìn hai tên khách không mời. Hai tiểu hầu tự tiện xông vào đó, không bao gồm tên Hồ Tôn Mộ Dung Bạc Nhai dẫn vào. Hai thiếu niên mắt tha thiết nhìn Hồ Tôn, vì hai đạo ánh mắt sắc bén như dao của Hoàng Linh Vũ, nhìn thẳng thừng, không chút cố kỵ, mắt không biểu tình đảo nhìn lên xuống. Giáo huấn của sư phụ đối với họ trước giờ luôn phải chú trọng không khiến người ta chú mục, bất luận là chiến đội đấu đội hay là lén lút vụng trộm, bất luận là tiềm phục hay truy tung, khiến người chú ý là đại kỵ. Bị nhìn chằm chằm như thế, chạy cũng không thể chạy, tránh cũng không thể tránh, thực sự không quen nổi, duy nhất chỉ còn cách cầu mong núi cao của mình dẫn bọn họ đi. Hai người này nào biết ánh mắt thẳng thừng gai góc của Hoàng Linh Vũ kỳ thật không phải đang cố ý làm khó bọn họ. Lực độ mà Tư Đồ Ngạo co duỗi chân cho Hoàng Linh Vũ không nhẹ, dây chẳng ở phần đầu gối của y bị cắt đứt, sau khi kết sẹo da thịt bị co rút rất nhiều, muốn hoàn toàn hồi phục độ dẻo dai là một quá trình cực khổ. Nếu đối diện với tay hành hình trong lao ngục, Hoàng Linh Vũ sẽ không chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keo Kiệt chảy nước mắt và xé họng la hét, nhưng lúc này đối mặt với y lại là y sinh, nên chỉ có thể không chút động đậy nhắm mắt chống đỡ. Hiện tại không dễ dàng gì mới có hai kẻ xa lạ đến trước mắt y để cung cấp đồ làm chuyển lực chú ý, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn thẳng không chút buông lỏng cũng không thể trách y được. Mộ Dung Bạc Nhai thấy hai tên tiểu tử này, đại khái đoán ra được sự tình vừa rồi. Thấy Hoàng Linh Vũ trừng đến vui vẻ, hai kẻ nháy mắt ra hiệu kia thì lúng túng không thôi, cũng chỉ coi như không thấy. Trước để mọi người giới thiệu lẫn nhau, Hồ Tôn ngưng thần chăm chú nhìn Hoàng Linh Vũ, hai thiếu niên tráng tráng kiện kiện đứng trong góc ở đuôi giường. Đáng thương nháy mắt với hắn, càng thể hiện rõ hơn sự tái nhợt, gầy yếu, và tàn tật của Hoàng Linh Vũ. Hồ Tôn đột nhiên cảm thấy đáng tiếc cho người trẻ tuổi chỉ có thể nằm trên giường tiếp nhận trị liệu. Thiên hạ đa chiến, hiện tại quốc gia phụng hành ngôn luận kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Không chỉ có một mình Đại Yến, hầu như tất cả quốc gia đối với người tàn tật đều sẽ không có được nửa điểm chăm sóc thương tiếc trắc ẩn. Quan sát chiến sự của các nước lớn nhỏ, bất luận là tướng binh trên chiến trường phấn đấu giết địch thế nào, lập hạ công lao thế nào, một khi bị thương phế đi tay mắt tay chân không đủ, cho dù may mắn sống sót cũng sẽ không còn được triều đình lưu dụng thưởng công. Còn về văn thần, càng chưa từng có người chi thể tàn khuyết đương vị. Cái gọi là trên làm dưới theo, triều đình vẫn luôn như thế, thì trong dân gian sao có thể ưu đãi với những người thế này. Lúc sắp đi, Hồ Tôn cuối cùng cũng mở miệng với Hoàng Linh Vũ. Hắn từng nhờ chúng ta tìm kiếm và bảo hộ một người tên là Hoàng Linh Vũ. Giây phút đó, Hồ Tôn tự hồ cảm thấy hơi thở của Hoàng Linh Vũ ngừng một chút, nhưng khi người đó nhìn qua phía hắn, trong đôi mắt sáng đó không hề có cảm xúc kịch liệt nào, không có kinh ngạc hay vui mừng, cứ như vừa rồi nghe được không phải là tin tức của cố nhân vô cùng quan trọng mà một đoạn cố sự truyền kỳ cổ xưa không có liên can tới mình. Hoàng Linh Vũ chỉ rất lễ mạo nhìn qua, tỏ vẻ bản thân đang nghe, để hắn nói tiếp. Người cũng coi như còn sống sót, ta cũng coi như không hổ với cố nhân. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Ba người lười quen rồi, không ai bó buộc được bọn họ cũng sẽ không để ai bó buộc bọn họ. Hồ Tôn đang ám chỉ, hành động của bọn họ chỉ vì báo đáp ân tình năm đó và một lời hứa với cố nhân. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, sẽ không tiếp tục tiến thêm bước nào. Cách chương.